Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, Mama tái lớp học mở khóa. Trương Huy bị an táng tại cái này không lớn viện lạc bên trong, trồng lên một cái ngôi mộ nhỏ, như A Phụ lời nói dạng kia. Đài Đài không khóc, thế nhưng lão Trương vung để cho Đài Đài lập tức đi tìm cái kia chị Thủy người trẻ tuổi. Đài Đài trên một điểm này còn là vi phạm với A Phụ ý nguyện. Hắn nhất định phải đem A Phụ an táng sau đó mới có thể rời đi. Cái này thời đại, cho dù là vĩ đại người chết đi đều không có quan tài có thể an táng. Liền như là năm đó Vân Tái hỏi dò lão tộc trưởng. Làm mọi người chết đi lúc, muốn làm gì nghi thức đâu? Lão tộc trưởng lúc ấy trả lời là không cần. Nếu như chết tại rừng núi hoang vắng, như thế thi thể liền sẽ bị động vật ăn hết. Không có cách nào an táng. Mà cho dù mang về, cũng bất quá chính là dùng lá khô cùng nát cỏ bao trùm thân thể. Điều kiện tốt một điểm có thể dùng bên trên chiếu rơm. Chỉ có loại kia đã từng lấp lánh qua một cái thời đại người. Bọn hắn sau khi chết mới có thể bị an táng tại núi non hoặc đồi lớn bên trên. Giống như là đi qua đế khốc, đế chí, Thiếu Hạo bọn hắn, tại bọn hắn sau khi chết, đều bị an táng tại tòa nào đó hướng mặt trời cao lớn gò núi. Thượng cổ thời đại có 9 tòa đồi núi. Kia là 9 chỗ đế vương chết đi địa phương. Mà tại Sơn Hải Kinh bên trong, cái kia truyền tụng ở trong cửu khâu một trong đào đường chi khâu, hiện tại còn không có nghênh đón nó chủ nhân. Bởi vì đế phóng huân hắn còn sống, còn không có đến hắn bị thế nhân hô hoán làm đế nghiêu lúc, không kịp bi thương, cũng không kịp thông chi những người khác. Đài Đài đi, hắn còn có càng khẩn yếu hơn sự tình muốn đi làm. A Phụ, ta đi rồi. Kia là cuối cùng một tiếng hô hoán. Đài Đài rời đi cái phòng nhỏ này tử. Vì vậy bốn phương tám hướng đều an tĩnh lại. Rốt cuộc không còn lão phụ thân tiếng quát mắng. Cũng không có lão phụ thân chửi rủa âm thanh. Mà ở rời đi gian nhà sau đó, Đài Đài kịch liệt ho khan. Ho khan. Nước mắt liền xuống tới. Ta không khóc a, ta chỉ là ho khan quá nghiêm trọng. Xe châu đi không nhanh. Bành tổ hiện tại cũng không nóng nảy. Sốt ruột phát hỏa cũng không có tác dụng. Hắn nghiêm túc tỉnh lại Trương Huy trước khi chết đối bọn hắn thóa mạ. Bành tổ trong lòng xác thực cảm nhận được xấu hổ. Nhưng vẫn như cũ còn đang vì chính mình tìm kiếm lý do. Đúng vậy a, Trương Huy để cho chúng ta những này luyện khí sĩ trợ giúp đế cùng nhiếp chính quân làm ra chính xác lựa chọn. Bởi vì chúng ta sống rất lâu dài. Như thế ta mời ngươi đến. Đi khảo sát cái kia chị Thủy người. Ta cũng không có nói không để hắn làm quan sự tình. Thế nào? Ngươi A Phụ liền muốn dạng này mắng ta đâu? Bành tổ tại trên xe bò còn tại đối Đài Đài nói xong. Mà lão Đài Đài giảng đạo. Cái này sự tình. Mấy người bọn hắn đều có ai tham dự vào đâu. Bành tổ nghĩ một lát, mới nói, Ngạo Khuyết thiện quyền, Ngạo Khuyết cùng chúng ta ý kiến là một dạng. Thiện quyền tắc đứng tại nhiếp chính quân bên kia, đồng ý để cho người kia đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Đài Đài thở dài, liền hứa do đều không có tỏ thái độ sao. Bành tổ vội vàng nói, hứa do đi tiến đánh đảo ngột. Đài Đài nói, như thế, còn hữu sao cha, hắn là ẩn giả không có hiện thân. Tốt a, cái kia như cũ còn có bị y, Vương Nghê, Phương Hồi, ba người bọn hắn danh vọng so ngươi cùng thiện quyền cũng cao hơn. Ngạo Khuyết cũng chỉ là cùng bọn hắn đặt song song mà thôi. Năm đó đế nghĩ tới đem thiên hạ nhường ngôi cho Ngạo Khuyết. Hiện tại xem ra, lúc ấy hứa do đối Ngạo Khuyết đánh giá cùng đối đế thuyết phục là không có sai lầm a. Năm đó đế phóng huân đã từng nghĩ tới đem Ngạo Khuyết định là đời tiếp theo đế người ứng cử. Thế nhưng bị hắn đồ đệ hứa do ngăn trở. Hứa do nói cho đế phóng huân, Ngạo Khuyết cái này người đơn độc tu hành là thế gian hiền giả. Thế nhưng nếu như đem hắn đặt ở thiên hạ cộng chủ vị trí bên trên, như thế hắn sẽ đem rất nhiều sự tình làm một đoàn loạn. Đài Đài nói, các ngươi những người này vốn là luyện khí sĩ chính là muốn không tham luyến nhân gian quyền thế. Đại Bành a, ngươi bây giờ tham dự vào cái này sự tình bên trong đến. Phương Hồi bọn hắn khẳng định là không cao hứng. Ngươi vốn hẳn nên phụ tá đế liền tốt. Nếu như tân đế không tài đức sáng suốt, ngươi liền rời hắn mà đi. Nếu như tân đế 10 phần tài đức sáng suốt, ngươi liền tiếp tục theo hắn. Bành tổ muốn nói lại thôi. Đương nhiên rồi, đài đài biết rõ. Bành tổ khẳng định lại muốn cho chính mình tìm lý do. Bành tổ tát vào mồm đều không dương. Đài đài đều biết hắn muốn thả vị gì cái rắm, khẳng định là tỏi vị. Nói chuyện cùng đánh rắm một cái mùi vị. Tỏi ở thời điểm này, chỉ có Tây Hoang lại thêm phía Tây. Đến Tây Cực Chi Quốc phụ cận mới có đại quy mô gieo trồng. Vật kia thế nhưng là hàng hiếm, nhưng lại hiếm có. Ăn hết sau đó thả ra cũng là thúi. Tát vào mồm cùng cái rắm một dạng khó nghe. Đài đài nghĩ đến, bành tổ khẳng định phải dạng này phản bác chính mình. Ta cảm thấy ngươi nói đúng a, nhưng ta không làm sai a. Bởi vì việc này bên trên ta cho rằng đế cùng nhiếp chính quân không tài đức sáng suốt a. Nhưng bành tổ không nói chuyện, chỉ là kỳ quái nói. Ta có một loại cảm giác, ngươi hẳn phải biết ta muốn nói gì. Đúng vậy a, kia ta liền không nói. Xe châu cứ thế mà đi. Một đoạn thời gian, Tấn Nam địa khu vực trên cơ bản là Đào Đường thị cùng với toàn bộ Trung Nguyên trong Liên minh đại bộ tộc điểm tụ tập một trong. Nơi này có rất nhiều bộ lạc, mà những cái kia bộ lạc thủ lĩnh đều là Trung Nguyên con dân. Cũng là có tư cách tham gia Liên minh đại hội người. Mặc dù bọn hắn tác dụng vẻn vẹn giơ tay biểu quyết mà thôi. Bọn hắn nhìn thấy bành tổ, đều rất tôn kính. Mà trên xe bò một người khác, có chút cũ bộ lạc thủ lĩnh nhìn thấy đài đài, vội vàng đuổi tới. Đó là bọn họ khi còn bé, còn gặp qua trợ giúp bọn hắn trị thủy đài đài. Mà những cái kia trẻ tuổi bộ lạc thủ lĩnh nhưng là một mặt mờ mịt. Những cái kia trẻ tuổi bộ lạc thủ lĩnh hỏi dò những cái kia lão thủ lĩnh. Tất nhiên cái này gọi là đài đài lão nhân gia, là quá khứ thời đại trị thủy anh hùng. Như thế vì cái gì không có bao nhiêu người truyền tụng hắn đâu. Lão các thủ lĩnh đều rất phẫn nộ. Làm sao biết không có người truyền tụng hắn đâu. Tại phần sông xung quanh bộ lạc, đã có đời thứ ba người thờ phụng chỗ này cổ lão anh hùng. Chỉ là các ngươi những này không ở tại phần sông phụ cận người, đã quên đi hắn cố sự mà thôi. Đài đài cùng những cái kia lão các thủ lĩnh nói qua mà nói. Những cái kia lão thủ lĩnh cũng ước chừng đều là 70-80 tuổi người rồi. Gần 50 năm đến không có đại chiến sự tình, mà bọn hắn lại vừa lúc là hồng thủy quản lý sau đó đạt được phồn diễn sinh sống đám người kia. Là theo khốn khổ thời đại cho tới bây giờ hòa bình niên đại trải qua mọi người. Thế nhân không nhớ rõ ta, kia là tốt sự tình a. Nếu như đời đời kiếp kiếp đều có người nhớ rõ ta, mà còn tôn kính ta tử tôn, đó mới là đáng sợ sự tình sao? Không có bản lĩnh người, sao có thể nương tựa theo tiên tổ vinh quang mà không muốn phát triển đâu? Ta khi còn bé, ta a phụ nói ta là ngu dốt ngựa tôi, mới cho ta lấy đài cái này danh. Thế nhân không cần đi qua anh hùng, chỉ cần tương lai anh hùng. Lão già trong tay sự tình, tựa như là đại hà bên trong hạt cát, sớm đã bị cuốn đi rồi. Hắn cùng lão các thủ lĩnh quay qua, xe châu một lần nữa chạy lên đường, theo đào đường bên ngoài sơn dã rời đi. Cho tới bây giờ trên đường đi đều có lão nhân tới đưa chút ít cơm canh, mà trong đó có kỳ quái màn thầu. Đài đài biết được vật này, chính là cái kia trị thủy người phát minh. Đế vì vậy mà chấn động, hậu tắc thậm chí tự mình tiến đến gặp hắn. Cái này mềm mềm đồ vật, chính là những cái kia sinh ra có mang lúa mạch biến hóa tới. Đây là đô tốt a. Có rồi cái này, cho dù là mạch cũng có thể trở thành người người vui vẻ đồ ăn. Ăn rồi loại thức ăn này, giọng liền sẽ không bị thô mạch chỗ cọ sát cắt. Người có thể ăn no, có rồi sức lực, mới có thể tốt hơn công tác. Đài đài lặp đi lặp lại nhìn xem trong tay màn thầu. Trong lòng đang nghĩ, đây rốt cuộc là làm thế nào ra tới đâu? Có lẽ đài tì hẳn là đối vật này lại thêm cảm thấy hứng thú. Thế nhưng vừa nghĩ tới A phụ trước khi lâm chung nói tán dương mà nói, lão đài đài liền lại muốn cười ra tới. Không có chính mình, Đài ti phá địa, nhưng chồng không được a. À, thời gian đi tới Lập Thu. Sao bắt đầu chỉ tây nam? Lập Thu, biểu thị mùa thu tiến đến. Cỏ cây bắt đầu kết quả dựng tử. Thu hoạch thời cơ đã dần dần tiếp cận. Bất chi bất giác, lại là một cái hơn nửa năm trôi qua. Vân Tái nhận được một cái công trình giấy thông báo. Văn Mệnh cưỡi hào hầu hiến cho đế cái kia con tuấn mã trở về. Mà Tây Vương Mẫu sớm tại học tập xong phá núi cùng chế tác kênh mương. Cùng với đủ loại theo địa thế thi công phương pháp sau đó. Cho rằng học tập tiến độ ít nhất đã hoàn thành 20%. Thành rồi, 20 liền đủ, nhiều một phần kia là lãng phí. Dù sao cũng không phải chuyên nghiệp, trước tự quản lý, quay về các loại chuyên nghiệp người tới làm. Kỳ thực đây cũng là một loại phương pháp. Đi qua thời đại rất nhiều người đều là như thế này làm. Trước làm một điểm, tiếp sau không xác định kia liền lưu cho hậu thế lợi hại hơn người. Dù sao mình đời này không có chuyện là được. Hào hầu cùng mình tiểu hồng ngựa tốt tốt thân mật một hồi. Con ngựa này rất lâu không có gặp chính mình nguyên chủ nhân. Nhìn thấy hào hầu sau đó nên như thế vô cùng vui vẻ. Mà Văn Mệnh nói cho Vân Tái. Chỉ trụ sơn đầu thứ nhất thủy đạo phải sơ thông. Đó chính là hậu thế, nhân môn. Cho nên đế phải Vân Tái trở về. Nhìn một chút thi công tình huống. Bảo đảm không ra vấn đề. Nếu như xảy ra vấn đề. Tái ca, Văn Mệnh đối Vân Tái nói thầm. Biểu thị chúng ta trước đó bởi vì đo lường thành viên sự tình. Đem những cái kia ngoan cố thôn dân vợ con đều dán tại trên cây. Hiện tại bọn hắn đối chúng ta hận một nhóm. Người nếu là lần này ra sự tình. Chỉ sợ, đế vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Muốn đem ngươi cũng dán tại trên cây. Làm cái gì? Ta lại không có thê tử. Treo người nào a? Treo ta a? Vân Tái rất tức giận. Chính mình treo là những cái kia đo lường thành viên cùng thôn dân lão bà. Cũng không phải là treo bọn hắn. Dựa vào cái gì không treo lão bà của mình mà treo chính mình đâu. Không thể bởi vì chính mình không có lão bà liền treo chính mình. Nam nhân lúc nào mới có thể đứng lên. Tốt a, mặc dù biện pháp này là vì khống chế lại nơi đó những cái kia ưa thích làm sự tình thôn dân mà nghĩ. Ra được, Vân Tái chính mình cũng thừa nhận. Thủ đoạn đúng là bạo lực như vậy một chút. Nhưng là lại không có đối bọn hắn tiến hành thân người tổn thương. Mà lại đây cũng là vì thuận lợi thi công a. Muốn cho ta bị dán tại trên cây. Trừ phi mặt trời phát sinh nổ tung. Vân Tái cùng Văn Mệnh rời đi. Đến một trận nói đi là đi khảo hạch. Cái này theo Lạc Bắc địa khu trên đường cưỡi ngựa chạy đến chỉ trụ sơn địa khu. Lùi tới trên đường ít nhất là ngàn dặm. Bất quá hào hầu cái này thất tiểu hồng ngựa chính là một thất thiên lý mã. Bốn vó khu động. Trăm cây số tiêu hao cỏ khô 2 cân. Mà Vân Tái cũng là kiến thức đến. Cái gì gọi là chân chính thiên lý mã? Cổ đại nhiều khi, tìm tới một thớt ngựa tốt liền nói nó là thiên lý mã. Nên như thế thiên lý mã là không có như thế phổ biến. Mặc dù đều nói thiên lý mã thường có. Nhưng trên thực tế chân chính có thể một ngày chạy 1000 dặm địa ngựa. Trong lịch sử đều giải rác có thể đếm được. Đời Chu Lúc, Chu Mục Vương có một thớt thiên lý mã. Đây là thật thiên lý mã. Lúc ấy Từ Ngã Vương tại Từ Châu địa khu làm sự tình. Chu triều đại quân vừa rồi điều tới. Từ Ngã Vương còn tại nói rác rưởi mà nói. Không nghĩ tới một ngày sau đó. Chu Mục Vương liền cưỡi cái kia thất thiên lý mã phi nước đại đến trước mặt hắn đến rồi. Thật theo địa chỉ IP đến rồi. Lập tức tới ngay nhà của ngươi cửa ra vào. Mục Thiên Tử giá ngựa kỹ thuật còn là rất hợp cách. Cuối cùng có thể mang theo một đám quân đội, theo phía đông trên đường đánh tới phía tây, khắp nơi du ngoạn thuận tiện truy người, thể chất còn là rất đủ tư cách, ít nhất chừng 50 tuổi Chu Mục Vương, nói không định thân thể tố chất so Từ Ngã Vương còn tốt, mà lại sử ký bên trong ghi chép cái này sự tình, cũng chưa hề nói con ngựa này có phải là lôi kéo chiến xa chạy, nếu như là mà nói, vậy hiển nhiên lại thêm nghiêu bức. Nên như thế, mặt khác một thớt cũng chính là ngựa xích thố. Cái này thì càng thêm người biết. Vân Tái bị đỉnh nói không ra lời. Giảng đạo lý lúc trước Hồng Châu xe đua lúc. Vân Tái dù sao cũng là không có từ trên chiến xa đến rơi xuống người. Nói thế nào cũng coi là cái xe so sánh. Kết quả lần này ngồi cái này Thất Thiên Lý Mã, kém chút liền muốn ngất đi. Thật sự là con ngựa này quá nhanh, mà lại quá đỉnh. Vân Tái chưa từng nghĩ tới thế mà lại cưỡi ngựa cưỡi ra say xe cảm giác đến. Theo lớn hơn buổi trưa ăn tươi nuốt sống ăn một bữa cơm liền rời đi. Đến hiện tại Vân Tái đã đem chính mình ăn đồ ăn đều phun ra ngoài. Trên trời ngôi sao lóng lánh, kia là tiên tổ chế rượu ánh mắt. Con ngựa lẹt xẹt, tiểu hồng ngựa cũng mệt mỏi. Cái này hơn nửa ngày ít nhất chạy sắp tới 600 dặm. Xem như một thất có được thiên mã huyết mạch hậu duệ. Điểm ấy tiểu khoảng cách cũng chỉ có thể để cho tiểu hồng ngựa thở lên cái 1-2 dặm mà thôi. Văn Mệnh cũng có chút choáng. Bất quá hữu sùng thị nhân dân cũng là cưỡi qua ngựa. Cùng Vân Tái loại này C so sánh không đồng dạng. Văn Mệnh ít nhất là cái B so sánh. Đương nhiên rồi, cưỡi ngựa cùng khai chiến xe là không đồng dạng. Theo một cái khó chịu ban đêm đi qua, ngày thứ hai vẫn như cũ hưởng thụ say xe đối đãi. Vân Tái rốt cục nửa chết nửa sống đi tới đế trước mặt. Lúc này, bành tổ bọn hắn đã đến nơi này. Đài đài nhìn xem cái này nửa chết nửa sống. Vừa rồi phong trần mệt mỏi chạy tới nơi này người trẻ tuổi. Tại quan sát tỉ mỉ. Thế nhưng đục ngầu lão mắt đã có một ít xem không quá rõ ràng. Vân Tái tại ngắn ngủi nghỉ ngơi. Uống rồi chút ít nước. Tại thong thả lại sức sau đó. Bắt đầu cùng mọi người cùng nhau đi chỉ trụ sơn, nhân môn, thi công khu vực. Bành tổ liền muốn tiến lên đi nói chuyện. Bị đài đài ngăn lại. Hai cái lão nhân ra xen lẫn trong một đống người bên trong không có cái gì tồn tại cảm. Lúc này xung quanh những đại thần kia cũng đến đây. Bọn hắn nhìn xem Vân Tái ánh mắt đều rất không thích hợp. Ta cảm giác nơi này có rất nhiều người không thích ta. Vân Tái nhìn Văn Mệnh. Lúc này mọi người đi tới chỉ trụ sơn, nhân môn, thi công khu vực. Phía trước còn có một đoạn đường. Liền có thể thuận lợi đả thông. Mà đả thông sau đó, nguyên bản dùng để cách trở bộ phận dòng nước đất đá đê liền sẽ bị bới ra. Đem lượng lớn nước dẫn đạo đến cái này tương đối hài hòa khu vực. Dùng cái này đến hình thành mới thủy vực. Nhân môn là duy nhất có thể lấy thông thuyền đường thủy. Mặt khác một mảnh quỷ môn thi công khu vực. Chỉ là vì vỡ đê mà mở. Có người đi lên. Bắt đầu để cho Vân Tái nói một cái khơi thông lý niệm. Cùng khơi thông sau đó nên làm sự tình. Bởi vì Vân Tái lúc trước nói. Mở ra tam môn chỉ là sơ thủy bước đầu tiên mà thôi. Những đại thần kia đều đưa ánh mắt nhìn về phía đài đài phương hướng. Đồng thời hy vọng Vân Tái bị trò mèo. Vân Tái cũng rốt cục chú ý tới lão nhân này. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra. Chỉ là trong lòng suy nghĩ đoán chừng là đại nhân vật gì. Cũng không có quá để ý. Chính mình cũng cùng đế chuyện trò vui vẻ qua. Cái nào đại nhân vật đáng giá chính mình sợ hãi a? Vân Tái tìm một khối tới gần đường thủy vị trí cao. Tại một khối gò đất đứng lên. Cầm một cái nhánh cây. Ma Tái lớp học mở khóa. Đều cho ta nghe. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.